Trường Sinh Trùng, tác giả, Nguyệt Trung Âm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 645, chương 645, Thủ Hộ Thần Cung. Nơi này chính là minh giới. Quả nhiên khác nhau, Lôi Đạo vừa sải bước ra chân thần giới, đã đi tới liễu minh giới ở trong. Đến nay đến minh giới, Lôi Đạo liền có loại hoàn toàn cảm thụ bất đồng, nhất rõ ràng đặc điểm. Chính là chỗ này đủ loại quy tắc tựa hồ khác biệt. Quy tắc của nơi này, đối với Lôi Đạo tới nói, tràn đầy một cỗ đáng sợ áp chế lực lượng. Tựa hồ bốn phương tám hướng đều có lực lượng kinh khủng đang áp chế lấy Lôi Đạo. Nếu như là chân thần trở xuống người tu hành, tỉ như đại đế, một khi đi vào minh giới, thậm chí cũng có thể không chịu nổi. Không sai. Nơi này chính là minh giới. Tại minh giới bên trong có rất lớn áp lực, chân thần trở xuống thực lực sẽ bị áp chế tới cực điểm. Chân thần nếu như lần đầu tiên tới cũng sẽ bị áp chế, nhưng chân thần sở dĩ là chân thần, cái kia cũng là bởi vì chân thần có thể ngao du minh giới. Chân thần thần thể vô cùng thần kỳ, sẽ tự động chuyển biến một chút hình dáng, thích ứng toàn bộ minh giới áp lực. Ngươi có khả năng thử một lần, chờ một lát, một thời gian ngắn. Vũ Bất Bại vừa cười vừa nói, thân thể của hắn đã sớm thích ứng minh giới, bởi vậy tại minh giới ở trong không có bất kỳ cái gì khó chịu. Lôi Đạo nghe vậy nhẹ gật đầu, thế là bắt đầu chìm xuống tâm, lặng lặng nhận thức lấy minh giới đủ loại chỗ thần kỳ. Mà hắn thân thể quả nhiên đang nhanh chóng cải biến, tựa hồ đang chậm rãi thích ứng minh giới. Chẳng được bao lâu, Lôi Đạo bỗng nhiên mở mắt, trên mặt lộ ra một tia chấn kinh. Quả nhiên, thân thể của ta đã thích ứng, thật sự là thần kỳ. Cái này là chân thần, vì sao có thể tại minh giới tùy ý ngao du nguyên nhân? Lôi Đạo thật rất khiếp sợ, hắn không nghĩ tới chân thần thần thể lại có như thế mạnh thích ứng lực. Ha ha ha, đây là tự nhiên, bằng không, chân thần cũng sẽ không có vạn kiếp bất diệt xưng hào. Dĩ nhiên, chân thần xa còn lâu mới được xưng là vạn kiếp bất diệt. Nhưng ở đủ loại cực đoan hoàn cảnh thích ứng năng lực, hoàn toàn chính xác vượt xa chân thần trở xuống người tu hành. Giao Long nhất tộc thân thể cường hãn, nhưng cho dù là Giao Long nhất tộc bên trong, những cái kia chân thần trở xuống Giao Long, tại minh giới cũng bất quá chỉ có thể miễn cưỡng hành động thôi. Vẫn phải có chân thần cấp cường giả dẫn đội, bằng không căn bản cũng không dám ở minh giới ở trong chuyển động. Lôi Đạo nhẹ gật đầu, nói đơn giản một chút, chỉ có chân thần dạng này siêu thoát người mới có thể tiến vào minh giới ở trong. Chân thần trở xuống, này minh giới thì tương đương với cấm khu một dạng, dù cho có thể tiến vào, kỳ thật cũng nguy hiểm tầng tầng, căn bản cũng không có vượt qua minh giới năng lực. Lôi Đạo, tại loại áp lực này phía dưới, ngươi có phải hay không cảm giác, ngươi thần thể xa còn lâu mới có được đạt đến cực hạn? Lôi Đạo gật đầu nói, không sai. Vốn cho là tại chân thần giới đã tiến vào không thể tiến vào, thần thể đạt đến cực hạn, nhưng mới vừa tới đến minh giới, lại phát hiện thần thể của ta đang không ngừng thích ứng minh giới quy tắc lúc, thế mà còn có tiến bộ rất lớn không gian, căn bản cũng không có đạt đến cực hạn. Lôi Đạo trên mặt mơ hồ có một tia hưng phấn. Trên thực tế, tại chân thần giới bên trong, Lôi Đạo hoàn toàn chính xác đã tiến vào không thể tiến vào. Hắn chính là chân thần giới giới chủ, có thể không kiêng nể gì cả lợi dụng vô cùng vô tận quy tắc chi lực. Dựa vào những cái kia hàng loạt quy tắc chi lực, Lôi Đạo trọn vẹn ngưng tụ 5 đạo thần văn. Đây là tương đương con số kinh khủng, nhưng 5 đạo thần văn cũng cơ hồ đem Lôi Đạo có thể tại thật trong thần giới đi đến mức cực hạn. Như tiếp tục tại chân thần giới bên trong, Lôi Đạo căn bản liền sẽ không lại có nửa điểm tăng lên. chỉ có đến minh giới bên trong, thân thể của hắn mới có tiến bộ không gian. Vũ Bất Bại vừa cười vừa nói, Lôi đạo, trên thực tế ngươi có thể ngưng tụ ra 5 đạo thần văn, đã là chuyện bất khả tư nghị. Theo chân thần giới đi ra chân thần, có thể ngưng tụ 1 đạo thần văn, cũng đã là đỉnh tiêm chân thần. 5 đạo thần văn, cũng là bởi vì ngươi là chân thần giới giới chủ, có thể điều động vô cùng vô tận quy tắc chi lực, mới có thể để cho ngươi ngưng tụ ra 5 đạo thần văn. Cho dù là tại thủ hộ thần cung bên trong, 5 đạo thần văn tại đệ tử ở trong cũng coi như không tệ. Ngươi nhất định phải nhớ lấy, thân thể không có đi đến chân chính cực hạn trước, tuyệt đối không nên tùy tiện trùng kích tôn giả chi cảnh. Tôn giả cảnh giới này, khoảng cách vô cùng to lớn, cũng bởi vì chân thần giai đoạn, trên thực tế là một cái đặt nền móng giai đoạn, chỉ có thân thể du mạnh mới có thể dung nạp càng nhiều sáng giới chi lực. Ở trong người khai sáng tiểu thế giới cũng mới có thể càng kinh khủng. Đến lúc đó, tấn thăng tôn giả chi cảnh, cái kia chính là một bước lên trời, cùng những người khác khác biệt trời vực. Lôi đạo kỳ thật nghe có chút không quá thật cát, thậm chí có chút mơ hồ. Tỉ như, ở trong đó liên lụy tới chân thần đến tôn giả một chút cụ thể cảnh giới tu hành. Thậm chí tu hành trình tự, Lôi đạo cũng không rõ ràng. Bất quá, Vũ Bất Bại cũng không có nói rõ lý do. Cụ thể tu hành công việc, tiến vào thủ hộ thần cung về sau, Lôi đạo tự nhiên là có thể biết. Hắn hiện đang giải thích cũng nói rõ lý do không rõ. Tóm lại, Vũ Bất Bại khuyên bảo khẳng định là có ý nghĩa. Dù sao, Vũ Bất Bại liền là một vị chân chính tôn giả. Đây là Vũ Bất Bại một vị tôn giả vô cùng chân quý kinh nghiệm lời đàm. Lôi đạo tự nhiên sẽ bỏ vào đáy lòng. Vũ Bất Bại tựa hồ vì chiếu cố Lôi đạo, vừa mới bắt đầu cũng là một mực tại bay lượn. Tốc độ vẫn còn tương đối chậm. Nhường Lôi đạo lãnh hội một chút minh giới phong cảnh. Lôi đạo vừa mới bắt đầu cũng xác thực hào hứng cao. Minh giới bốn phía trống rỗng. Trước đó hắn trong ấn tượng, minh giới hẳn là có thật nhiều tiểu thế giới, lít nha lít nhít, thật giống như hắn đã từng trong trí nhớ tinh cầu một dạng. Chỉ tiếc, cũng không phải như vậy. Hắn nhìn về phía sau lưng chân thần giới, kỳ thật khoảng cách tới gần, thoạt nhìn cũng vô cùng khổng lồ, cũng không là ngôi sao cầu thủ, mà là hoàn toàn mông lung sương mù đoàn. Vắt ngang ở trong hư không, phóng tầm mắt nhìn tới, bốn phía cũng chỉ có chân thần giới một tòa tiểu thế giới. Sau đó, Lôi đạo lại phi hành thật lâu, đều không nhìn thấy mặt khác tiểu thế giới. Có lẽ, minh giới tiểu thế giới thật rất nhiều, nhưng cũng không là Lôi đạo trong tưởng tượng. Một tòa sát bên một tòa, lít nha lít nhít, chủ yếu là minh giới quá lớn. Bởi vậy, phân tán xuống tới, tiểu thế giới tự nhiên không có khả năng lít nha lít nhít. Một tòa sát bên một tòa, Lôi đạo bay rất lâu, một tòa tiểu thế giới đều không nhìn thấy, không khỏi cũng có chút buồn bực ngán ngẩm. Lúc này, Vũ Bất Bại vừa cười vừa nói, thế nào, không nhìn thấy tiểu thế giới rất thất vọng, hoặc là... vẫn cảm thấy minh giới phong cảnh một tầng không thay đổi, vô cùng thất vọng. Ây, đại khái đều có đi. Lôi đạo cũng trực tiếp trả lời, ha ha ha, kỳ thật a, minh giới phong cảnh rất nhiều, cũng hết sức mê người, chẳng qua là ngươi không có cái năng lực kia thấy thôi, bởi vì tốc độ của ngươi quá chậm. Dựa theo ngươi dạng này tốc độ, không biết bao lâu mới có thể đến thủ hộ thần cung. Nói xong, Vũ Bất Bại đột nhiên bắt lấy Lôi đạo. Sau đó, thân thể bên trong tựa hồ có cái gì lực lượng ầm ầm bạo phát một dạng. Trong nháy mắt mang theo Lôi đạo, tốc độ tăng vọt, không phải gấp 10 lần, mà là gấp 100 lần. Thậm chí, gấp 100 lần trở lên. Đây là khái niệm gì? chỉ là dùng tốc độ nhanh như vậy bay lượn, Lôi đạo thần thể đều mơ hồ nhanh muốn không chịu nổi. Cái này, Lôi đạo trong lòng vô cùng rung động, đây là có Vũ Bất Bại bảo vệ Lôi đạo, bằng không mà nói, dùng tốc độ nhanh như vậy, Lôi đạo thần thể dù cho có năm đạo thần văn, đều không chịu nổi, thậm chí, Lôi đạo trong lòng cũng đem Vũ Bất Bại địa vị nhiều lần cất cao. Đối với Vũ Bất Bại, Lôi đạo chẳng qua là biết hắn là tôn giả, nhưng chân thần cùng tôn giả, đến tột cùng có bao nhiêu sai biệt, kỳ thật Lôi đạo cũng không rõ ràng, nhưng chân thần phía trên liền là tôn giả. Lôi đạo cảm thấy, coi như khoảng cách rất lớn, nhưng cũng chỉ là một cảnh giới khoảng cách thôi. Hắn ngưng tụ ra năm đạo thần văn, chính là đỉnh tiêm chân thần. Hẳn là cùng tôn giả khoảng cách không phải quá lớn, nhưng bây giờ, Lôi đạo hiểu rõ, hắn cùng Vũ Bất Bại khoảng cách không phải không lớn, mà là căn bản không cách nào so sánh được. Cả hai không cùng một đẳng cấp, hoàn toàn không có tương đối khả năng. Kỳ thật cũng chính là mang theo ngươi, tốc độ của ta mới chậm như vậy. Tôn giả đi đường, bình thường đều là ở trong tối giới. Ở trong tối giới, không có bất kỳ cái gì trói buộc. Tốc độ xa xa so minh giới thực sự nhanh hơn nhiều. Nhưng tương đối dễ dàng mất phương hướng, mà lại, còn có thể sẽ lâm vào một chút nguy hiểm bên trong. Mang theo chân thần cũng không thích hợp ở trong tối giới đi đường. Vũ Bất Bại bây giờ còn có thể nói chuyện, nhưng Lôi đạo lại chỉ có thể nghe theo. Tốc độ quá nhanh, hắn đã toàn lực gấp rút động thân thể ngăn cản bốn phương tám hướng áp lực. Ngay cả nói chuyện cũng vô cùng cố hết sức, dứt khoát liền không nói lời. Cũng không biết qua bao lâu, minh giới tựa hồ vẫn luôn một tầng không thay đổi. Không có ban ngày cùng đêm tối. Cuối cùng, Vũ Bất Bại ngừng lại. Đằng trước liền là thủ hộ thần cung. Vũ Bất Bại chỉ đằng trước một đoàn thoạt nhìn so chân thần giới lớn không biết bao nhiêu lần khổng lồ đám mây nói ra. Thủ hộ thần cung tại một tòa thế giới ở trong. Không sai, bất quá là đại thế giới. Mà lại, là từ vĩ đại chúa tể cải tạo qua đại thế giới. Không có bình thường đại thế giới đủ loại áp lực. Đối với chân thần, tôn giả tới nói, tại thần cung tu hành, làm ít công to, chính là chân chính thánh địa tu hành. Vũ Bất Bại đứng tại thủ hộ thần cung trước, nơi này cùng chân thần giới hoàn toàn chính xác có khác nhau rất lớn. Tựa hồ có một tầng vô hình phòng hộ, cho dù là Vũ Bất Bại đều không thể xông vào trong đó. Vũ Bất Bại lấy ra một tấm lệnh bài, sau đó thủ hộ thần cung từ từ mở ra, hắn mang theo Lôi đạo, một bước liền bước vào thủ hộ thần cung bên trong, này tòa đại thế giới. Trước đó tên đã không có người nhớ kỹ, hiện tại nó gọi thủ hộ đại thế giới. Cả tòa đại thế giới đều là ta thủ hộ thần cung đạo tràng, mỗi một vị tiến vào thủ hộ đại thế giới chân thần đều có thể rõ ràng cảm nhận được thủ hộ thần cung tổng bộ vị trí. Lôi đạo hoàn toàn chính xác cảm ứng được, thực sự quá rõ ràng, liền như là huy hoàng liệt nhật lóa mắt. Thế là, tuần hoàn theo loại cảm ứng này, Vũ Bất Bại mang theo Lôi đạo bay lên hư không bên trong. Tại tầng mây bên trong, thấy được một tòa tựa như thiên cung cung điện khổng lồ. Nói là cung điện, nhưng trên thực tế liền phảng phất một tòa vắt ngang trong hư không đại lục. Vô tận rộng rãi, chẳng qua là đại lục ở bên trên, kiến tạo đủ loại to lớn vô cùng cung điện. Thoạt nhìn để cho người ta thấy thần thánh, trang nghiêm, Vũ Bất Bại mang theo Lôi đạo đi tới trong thần cung. Trên đường vô luận là ai, gặp được Vũ Bất Bại, đều cung kính hành lễ. Có xưng hô Vũ Bất Bại trưởng lão, có xưng hô Vũ Bất Bại là tôn giả, mà lại, trong ánh mắt đều vô cùng trang nghiêm, biểu lộ hết sức cung kính. Điều này nói rõ, Vũ Bất Bại tại thủ hộ thần cung bên trong địa vị cũng không thấp. Hoặc là nói, Tôn giả thân phận cũng không thấp, thậm chí vượt xa khỏi Lôi đạo trước đó tưởng tượng. Tôn giả đại nhân, Đồng đại tôn có việc gấp thỉnh tôn giả đi qua. Bỗng nhiên, một tên chân thần đi tới Vũ Bất Bại trước mặt, cung kính nói, Đồng đại tôn. Vũ Bất Bại nhíu mày, hắn nhìn thoáng qua Lôi đạo, lập tức nói với Lôi đạo, cầm lấy cái lệnh bài này, ngươi là có thể đi công việc thủ tục. Vĩnh Lợi chân thần, ngươi mang theo Lôi đạo trước đi công việc thủ tục, dùng ta danh sách đề cử, trực tiếp tiến vào thần cung. A, Vĩnh Lợi chân thần tựa hồ lộ ra hết sức kinh ngạc, nhưng thấy Vũ Bất Bại kiên định biểu lộ, cũng lập tức phản ứng lại. Tôn giả đại nhân yên tâm, ta sẽ dẫn lấy Lôi chân thần đi làm thỏa thủ tục. Tốt, giao cho ngươi. Lôi đạo, ngươi trước vào nhập thần cung, trở thành thần cung đệ tử. Có chuyện gì, ngươi có khả năng truyền lời cho ta. Nhưng nhớ kỹ, tại trong thần cung, việc ngươi cần liền là tu hành, tranh thủ sớm ngày thành là tôn giả. Đây mới là mục tiêu của ngươi. Nói xong, Vũ Bất Bại trực tiếp liền vội vã rời đi. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.